Chương 476, Thú nhân kỳ tích chi thành. Tây Dương thành tình huống tại bất luận cái gì người xem ra đều là rất không dậy nổi tồn tại, đặc biệt là đối với bị áp bách thú nhân mà nói, có thể xưng là kỳ tích chi thành cũng không đủ. Nếu là hiện tại chính là cảm thấy không thể tưởng tượng được, cảm thấy có điểm mộng ảo, cho nên cờ N hảo hảo hiểu một chút tòa thành thị này. Cái kia quấy dày một chút. Nếu là đứng dậy, ngăn ở ba trước mặt hai người. Ngươi là gặp bà màu nâu con ngươi ý kính sợ nhìn qua trước mắt nữ nhân xa lạ, một cái tay bung ra nổ vồ chân, nắm chắc thành quyền đầu, phòng ngừa đối phương tập kích lúc có thể phản kích đừng hiểu lầm. Ta không có ác ý, Mịu là vội vàng khoát tay, thân thể lui về sau một bước, biểu thị chính mình thân mật. Ngươi có chuyện gì không gặp bà, âm thanh lạnh lùng nói, cảnh giác bộ dáng không có một chút thư giãn. Đối với nàng tới nói, trừ muội muội, ai cũng là cảnh giác đối tượng. Đây là nàng đào vong mấy năm được đi ra chân lý, địch nhân giảo hoạt, ngươi liền muốn so địch nhân càng cẩn thận, mặc kệ là đối mặt người nào. Ta là vừa tới Tây Dương thành người, ta không hiểu thành thị này, ta có thể thỉnh giáo mấy người các ngươi vấn đề sao? Nhịu là không biết vì cái gì có chút khẩn trương. Ngươi là thú nhân gặp bà nhíu lông mày hỏi, nàng liếc liếc mắt đối phương đỉnh đầu vải bố, đối phương là cái gì thú nhân đây này? Vâng, ta là một tên thú nhân. Nhịu là trần trờ xuống mới gật đầu, lại là không có đem đỉnh đầu bày ra đến. Hỏi mấy vấn đề còn không đến mức muốn bại lộ thân phận. Gặp bạ trần chờ dưới, nghĩ đến đối phương bộ dáng, khái cũng chỉ có thú nhân mới sẽ làm như vậy đi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nổ vô lại là hỏi trước lên tiếng, nàng có thể cảm nhận được tỉ tỉ xoắn suýt. Các ngươi nguyện ý trả lời ta vấn đề? Mịu là tương con mắt màu xanh lục, cái này khiến nàng thật bất ngờ, còn tưởng rằng sẽ bị cự tuyệt đâu. Nếu như là đổi thành người xa lạ đến hỏi nàng, nàng khẳng định sẽ cự tuyệt. Hỏi đi. Gặp bà gật đầu, nếu như là hiểu Tây Dương thành lời nói, nàng ngược lại là cảm thấy không có gì. Tại Tây Dương thành nhân tộc cùng thú nhân, thật có thể cùng chung sống sao? Không ai ép buộc các ngươi sao? Nhịu lạ ra từ nhất cổ nghi hoặc. Đương nhiên, Tây Dương thành thế nhưng là thú nhân kỳ tích chi thành. Nô vô trước tiên mở miệng đạo, gặp bà đi theo gật đầu đồng ý kỳ tích chi thành sao? Nịu là cúi đầu trầm mặc mãnh liệt ngẩng đầu hỏi, có thế đây là làm sao làm được? Rõ ràng nhân tộc rất đáng ghét thú nhân a. Ây, gặp bà cùng nô vô nghẹn lời, vấn đề này các nàng trả lời không, các nàng cũng muốn biết đáp án. Hoặc là nói, vấn đề này đáp án, là Tây Dương thành bên trong phần lớn người muốn biết đáp án, đáng tiếc không ai trả lời các nàng. Các ngươi cũng không biết sao? Nịu là ngạc nhiên nói, nàng còn tưởng rằng sống ở Tây Dương thành bên trong người sẽ biết đâu. Chúng ta không biết. Gạp bạ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía tòa thành hướng, khỏe miệng khẽ nhếch nói, có lẽ chỉ có một người biết. Người nào? Nịu là vội vàng nói. Thành chủ đại nhân, hắn khẳng định biết là vì cái gì. Nô vô thanh âm mềm nhũn nói. Thành chủ nịu là như mày. Ngẫm lại còn giống như thật sự là dạng này, nàng phi thường muốn biết cái này đáp án, nếu như đầu biết lời nói, khẳng định sẽ rất cao hứng. Vâng, thành chủ đại nhân thế nhưng là cái thật vĩ đại quý tộc, hắn đối với chúng ta thú nhân vừa vặn rất tốt. Nô vô cơ tay nhỏ hô. Quý tộc, đối thú nhân tốt? Nghĩu là khỏe miệng hơi theo, cái này thật đúng là lần đầu tiên nghe nói sao. Gạc bã nhìn thấy đối phương bộ dáng. Thản nhiên nói, thành chủ đại nhân, cùng quý tộc khác cũng không đồng dạng, ngươi tại Tây Dương thành sinh hoạt một chút thời gian liền biết. Tốt, tạ ơn. Nếu là khách khí nói, sinh hoạt mấy ngày này, nàng nhưng không có cái kia thời gian á ửng, không có việc gì lời nói, chúng ta liền đi trước. Gạc bạ gật gật đầu, con nổ vô hướng túy tiêu lâu đi đến, đi ra hai bước, một chút ngừng lại, chỉ vào một chỗ. Lên tiếng nói ngươi có thể đi cái chỗ kia nhìn xem, cu nở dê có thể tìm tơ y đáp án. Nếu là quay đầu, thuận ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một ngôi nhà trước, vây quanh rất nhiều người, trong đó hơn phân nửa vẫn là thú nhân, cái này khiến nàng phi thường tò mò. Cái đó làm nếu là quay đầu vừa định hỏi cái kia là địa phương nào, lại nhìn thấy hai người đã đi xa, bất đắc dĩ chỉ có thể chính mình hướng cái kia nhóm phương hướng đi đến. Thật sự là tốt, nghe nói hình xăm rẻ nhất chỉ cần 1 đồng tiền, thành chủ đại nhân thật sự là nhân tử. Đúng vậy à, nghe nói là chúng ta dân tự do mới có dạng này phúc lợi, cái khác bình dân muốn hình xăm, nghe nói muốn 3 cái đồng tệ đâu. Cái kia đồ án thật nhìn rất đẹp, ta quyết định muốn vẽ một đôi tự do chi dực, đây chính là đại biểu cho tự do. Hi hi, nghe nói có chút thương nhân đều muốn đi hình xăm, muốn tại trên thân lưu chút xinh đẹp đồ án đâu. Hình xăm cửa hàng khai trương, đi qua nửa đi truyền bá, còn có một số hình xăm sau bán độc nhân, nhường hình xăm tại Tây Dương thành bốc lửa. Đều đang nói cái gì á, hình xăm lại là cái gì nếu là đứng tại phía ngoài đoàn người, nghe trong đám người tiếng nghị luận. Thành chủ đại nhân đi ra, mọi người mau mở đường đúng đúng, mau tránh ra, thành chủ đại nhân cho chúng ta, đã cả ngày không ăn đồ vật. Lưu Phong hôm nay đều ở tại cửa hàng xăm hình bên trong, hắn đang dạy thêm mới điều đến mấy người, một chút chú ý hạng mục lặp lại cường điệu. Ở giữa, hắn còn chứng kiến có người muốn cầu tại trước trán đâm một đôi tự do chi dực, cái này khiến hắn có chút im lặng, người dị giới thật đúng là sẽ chơi. Cái này một bận bịu cơm chưa đều quên ăn, mà mình nạ, đế ti cùng phở gì đều bô y tiếp hắn không có trở về ăn cơm. Lưu Phong. Phở gì ngửa đầu, non nớt lại lạnh nhạt thanh âm vang lên, ta đói. Tốt, lập tức trở lại ăn cơm. Lưu Phong khẽ cười nói, xoa xoa thiếu nữ đầu, hướng xe ngựa đi đến. Ai trong đám người mỉu lạ đột nhiên quay đầu đi, bên trong có nàng thanh âm quen thuộc, giống như tiểu bất điểm. Nàng cố gắng đem lôi kéo đám người, hướng mặt trước chui vào, tại một đám người tiếng oán giận âm bên trong, nàng rốt cục đi vào phía trước, nhìn thấy một chiếc xe ngựa ngay tại đi xa. Người đâu nhịu là nhìn chung quanh, hoàn toàn không thấy được có thân ảnh quen thuộc, chẳng lẽ nàng nhìn chằm chằm đi xa xe ngựa, con mắt màu xanh lục lấp loài dưới, nhíu mày suy tư, nghĩ thầm. Tiểu bất điểm chẳng lẽ ngay tại chiếc xe ngựa kia phía trên không đúng, lấy tiểu bất điểm tính cách, trừ đại tỷ bên ngoài, căn bản sẽ không thân cận người khác. Nếu không đêm nay ẩn vào tòa thành đi xem một chút.